Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 094, này cũng lại một lần xác minh Hà Văn Lâm nói. Năm đại căn cứ khuynh một căn cứ có khả năng bồi dưỡng ra dị năng cao thủ cũng không so với bọn hắn kém, thậm chí so với bọn hắn cường. Chỉ là, bọn họ tình nguyện lần này Hà Văn Lâm nói là sai. Bọn họ đều là bị Trịnh Quang Diệu thiết kế đến mệnh đều thiếu chút nữa không có người. Cuộc đời hận nhất người chính là Trịnh Quang Diệu. Chính là ngày thường không hiện ra hận ý Tạ Nguyên Hoa. Cũng bất quá là lựa chọn ở chính mình cánh chim chưa phong phía trước ngủ đông cùng phong phú chính. Mình, chờ đợi ngày sau báo thù thời cơ. Nhưng hiện tại chợt nghe được Trịnh Quang Diệu dị năng thế nhưng tới rồi lục cấp. Cùng bọn họ chung dị năng mạnh nhất Tạ Nguyên Hoa cùng đẳng cấp. Này đối bọn họ không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đà kích. Đột nhiên trở nên cứng đờ mà nguy hiểm không khí làm Ngụy Quân có chút lo sợ không yên. Không biết hắn nói sai rồi cái gì. Chính là Lưu Khiết cũng ý thức được không đúng. Không dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì Tạ Nguyên Hoa hiện tại biểu tình cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm mơ siêu cũng là lúc. Này nàng mới rõ ràng chính xác ý thức được, Tạ Nguyên Hoa là cái có thể một bàn tay liền đem bọn họ toàn bộ bóp chết cường giả. Quỷ dị không khí ở biệt thự nội lan tràn mở ra. Cái khác người sống sót thấy Tạ Nguyên Hoa bọn họ bên này trầm mặc xuống dưới. Cũng có vẻ chân tay luống cuống, Nam Hải bất an nắm chặt hắn mụ mụ quần áo, bị hắn mụ mụ gắt gao ôm vào trong ngực. Thẳng đến Lưu Thạc đem nấu tốt hai nồi cơm mang sang tới. Đại gia mới có loại có thể xuyễn quá khí tới cảm giác. Ngụy Quân nhìn tươi cười nhạt nhẽo Tạ Nguyên Hoa. Do dự một chút, vẫn là lo sợ đối với Lưu Thạc đón qua đi. Phía trước hắn là bởi vì không hào tùy tiện đi phòng bếp mới không có chủ động đưa ra hỗ trợ. Hiện tại Lưu Thạc đều đem nồi cơm điện mang sang tới. Hắn nơi nào còn không biết xấu hổ làm ngồi, làm nhân ra như vậy lợi hại dị năng giả hầu hạ bọn họ. Vội vàng liền muốn qua đi giúp Lưu Thạc đoan nồi cơm điện. Bất quá Lưu Thạc chỉ ngẩng đầu nhìn mắt vẻ mặt lấy lòng Ngụy Quân. Liền rũ xuống mi mắt, trầm mặc tránh đi Ngụy Quân tay. Bực bội gãi đầu Trương Lễ vừa lúc quay đầu tới thấy như vậy một màn. Có chút kinh ngạc nhướng nhướng chân mày. Nhìn Lưu Thạc thẳng bưng hai nồi cơm đi đến đại đa số người sống sót ngồi vây quanh địa phương. Mặt vô biểu tình đem nồi cơm điện đặt ở trên mặt đất. Sau đó làm lơ bên cạnh xấu hổ đắc thủ không biết hướng nơi nào phóng Ngụy Quân. Trở lại phòng bếp từ tủ bát lấy ra 26 phó chén đũa. Lại mắt nhìn thẳng lũy đến nồi cơm điện bên cạnh liền xoay người rời đi. Biểu tình như suy tư gì. Từ nồi cơm điện cuồn cuộn không ngừng phát ra cơm hương kích thích ngồi vây quanh ở bên nhau hai. Mười mấy người sống sót, làm cho bọn họ trong miệng không ngừng phân bố xuất khẩu thủy. Nhưng hiện tại không khí thật sự quá không xong, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn nồi cơm điện cùng chén đũa. Ai cũng không dám trước động, hương khí chậm rãi lan tràn lại đây, ngay cả Lưu Khiết lại tưởng vẫn duy trì rụt rè cùng hào phóng. Cũng lặng lẽ nhìn mắt hai nồi cơm, nuốt một ngụm nước miếng. Ngụy Quân cũng xấu hổ tại chỗ xoa xoa tay. Không biết nên đi bên kia đi. Hắn nguyên bản là ngồi ở Tạ Nguyên Hoa nơi đó. Hiện tại nếu là trở lại hắn đồng bạn bên người, có điểm không tốt lắm. Nhưng hắn lại lo lắng chính mình qua đi Tạ Nguyên Hoa bên kia. Sẽ bị Tạ Nguyên Hoa cho rằng hắn là ở nhắc nhở Tạ Nguyên Hoa làm cho bọn họ ăn cơm siêu cũng may. Tạ Nguyên Hoa chính mình phát hiện bọn họ quẫn trạng, cười nói, không phải đói bụng sao, đều đi trước ăn cơm đi ai, Ngụy Quân nhẹ nhàng thở ra liên tục gật đầu, cái khác người sống sót cũng như là được đến mệnh lệnh giống nhau. Trong đó hai cái nam nhân liền gấp không chờ nổi vạch trần chính mình trước mặt nồi cơm điện cái. Tức khắc, một cổ nồng đậm cơm hương tràn ngập toàn bộ phòng. 26 người tất cả đều trừng lớn con mắt, đồng thời nhìn chằm chằm hai nồi bạch tràn đầy cơm. Nhìn kia từng viên cùng màu trắng chân châu giống nhau no đủ trong suốt gạo. thật giống như nhìn thấy gì. Hy Thế Chân bảo, đầy mặt kích động, sau đó không biết là ai trước cầm lấy chén, một đám người liền phía sau tiếp trước đều cầm lấy chén. Cướp được hai cái cơm muỗng, người sống sót liền múc hai muỗng tràn đầy cơm. Thẳng cầm chén đôi đến tràn đầy, không bắt được cơm muỗng lại chờ không kịp, dứt khoát trực tiếp dùng chén hướng bên trong múc cơm. Siêu, cái này khơi dòng một khai, liền ngăn không được, tất cả đều sửa dùng như vậy nhanh chóng giản tiện phương pháp cấp chính mình trang cơm siêu lưu. Khiết lập tức liền ngồi không được, hận không thể đem những cái đó dã man người đẩy ra. Nàng còn không có ăn đâu, những người đó thế nhưng dùng dơ hề hề tay sờ qua chén sau. Trực tiếp dùng chén đi thịnh cơm, bọn họ là tám đời không ăn qua đồ vật khất cái sao. Chính là Tạ Nguyên Hoa liền ngồi ở nàng bên cạnh nhìn nàng. Nàng lại không thể làm Tạ Nguyên Hoa cho rằng nàng cùng Ngụy Quân bọn họ là một đường người. Kia nàng mặt liền không cần muốn, Lưu Khiết chỉ có thể ở trong lòng khuyên phục chính mình không thể nhân tiểu thất đại. Cũng an ủi chính mình nói, bất quá là cơm mà thôi, nàng cũng không phải không ăn qua, chờ nàng trở thành Tạ Nguyên Hoa bạn lữ sau, mặc kệ là cơm vẫn là thịt hộp, còn không phải tùy nàng chọn ăn, chỉ là trong lòng rốt cuộc không cam lòng, nhìn so nàng ti tiện người ăn đến khí thế ngất trời. Nàng lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, nàng đều hận không thể Tạ Nguyên Hoa mấy người nổi trận lôi đình trực tiếp đem nàng kia mất mặt xấu hổ đồng bạn toàn bộ ném đến ngoài phòng đi. Bất quá nàng sở kỳ vọng sự tình không có phát sinh. Ngược lại Trương Lễ nhìn Ngụy Quân bọn họ quang ăn cơm, còn đi trong phòng bếp cầm tam vại lão mẹ nuôi cùng một vại mốc đậu hủ ra tới. Mặt khác còn khai hai vại vại trang thịt cho bọn hắn ăn với cơm siêu có thể ăn đến cơm đã là Ngụy Quân đoàn người không nghĩ tới. Trương Lễ còn lấy ra nhiều như vậy ăn với cơm liêu, làm đoàn người lại lần nữa đỏ hốc mắt, phủng bát cơm tay đều kích động đến có chút run rẩy. Kia mấy bình Tạ Nguyên Hoa mấy người đều không thế nào ái thêm lão mẹ nuôi, đối với Ngụy Quân đoàn người tới nói, lại thành nhân gian mỹ vị. Bọn họ đem những cái đó cay vị quấy liêu quấy ở cơm bên trong, hàm ở trong miệng dư vị vài biến, mới bằng lòng nhai nát nuốt vào. Đoàn người ăn đến đỏ mắt, ăn ngấu nghiến hận không thể lại nhiều bụng, sau đó có thể hướng bên trong lại nhiều tắc một chút. Lưu tiểu thư, ngươi không ăn chút cơm sao? Tạ Nguyên Hoa thấy Lưu Khiết không qua đi, hỏi câu. Lưu Khiết kỳ thật đã sớm đỏ mắt, không nghĩ tới Tạ Nguyên Hoa bọn họ hào phóng thành như vậy. Nhưng cố tình còn phải làm ra hào phóng bộ dáng, gật đầu nói. Ta mới vừa ăn chút lạp xưởng cùng bánh quy, đã không sai biệt lắm no rồi, vẫn là làm cho bọn họ ăn đi. Tạ Nguyên Hoa cười cười, sau đó liền đứng lên. Lưu Khiết còn tưởng rằng Tạ Nguyên Hoa là muốn đi mặt khác lấy cái gì đồ vật cho nàng ăn. Còn ở phòng đoán Tạ Nguyên Hoa cái này lão đại sẽ lấy ra cái gì cho nàng. Chẳng lẽ là thịt hộp cơm? Lưu Khiết nhịn không được trên mặt nóng lên. Kết quả Tạ Nguyên Hoa rời đi sau lại là đi đến Tô Sướng bọn họ sofa bên kia. Ngồi xuống, vừa rồi những cái đó phỏng đoán toàn thành tự mình đa tình. Lưu Khiết sắc mặt tức khắc liền thay đổi, trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh. Tô Sướng nhìn đến Lưu Khiết biểu tình thiếu chút nữa không cười phun. Thấp giọng đối Tạ Nguyên Hoa nói, ngươi hẳn là quay đầu lại nhìn xem nàng kia u oán ánh mắt. Trương Lễ cũng hắc hắc cười hai tiếng. Nhưng thật ra Âu Dương Tạc Mao, Tô Sướng, Trương Lễ, các ngươi tìm đánh đi. Thế nhưng lấy cái loại này nữ nhân tới trêu chọc ta ca. Các ngươi là cố ý bẩn thỉu ta ca đi. Được rồi, đều đừng náo loạn. Tạ Nguyên Hoa bất đắc dĩ làm Âu Dương an tĩnh lại. Sau đó nói, trong chốc lát các ngươi ba cái lại vất vả một chuyến. Đi cái khác biệt thự ngõ chút chăn cùng nệm trở về. Đến lúc đó đem bọn họ dàn xếp ở lầu 1K. Dùng đến đối bọn họ tốt như vậy sao? Cho ăn cũng đã không tồi. Còn lại là chăn lại là nệm mơ siêu Âu Dương không phục. Dùng đến, bởi vì những người này nói không chừng có thể sử dụng được với Tạ Nguyên Hoa nghiêm túc nói. Các ngươi cũng nghe tới rồi, Hiện tại Trịnh Quang Diệu cùng ta là cùng đẳng cấp, thủ đô căn cứ còn có một cái lục cấp trung kỳ dị năng giả. Chúng ta cũng không chiếm bao lớn ưu thế, kia không phải còn có lão đại sao? Âu Dương lập tức nói, cùng bọn họ lão đại so sánh với, lục cấp trung kỳ tính cái gì, cho nên ngươi hiện tại là không cho ta cho ngươi chùi đít. Tưởng về sau chuyện gì đều dựa vào lão đại cho ngươi chùi đít sao? Tạ Nguyên Hoa thanh âm một lệ, Âu Dương lập tức mặt đỏ lên, biện giải nói, ta không có như vậy tưởng, như vậy liền tốt nhất. Tạ Nguyên Hoa lạnh lùng nói. Lưu Khiết nhìn Tạ Nguyên Hoa ước chừng một phút đồng hồ, cũng chưa được đến Tạ Nguyên Hoa quay đầu lại, rốt cuộc hết hy vọng, trong lòng cáu giận. Tạ Nguyên Hoa khó hiểu phong tình, đồng thời đành phải chịu đựng khí chiều nàng đám kia đồng bạn đi đến. Chỉ có thể chờ nàng đi qua đi sau, sắc mặt lại thay đổi, mới bất quá không lâu sau, hai cái nồi cơm điện thế nhưng đều bị đào rỗng. Ngay cả nội nồi trên vách cùng cái đáy đều quát đến sạch sẽ. Nhìn không ra một cái hoàn chỉnh cơm, càng đừng nói mấy bình lão mẹ nuôi cùng đồ hộp thịt. Những cái đó đồ hộp thịt hộp đều bị này nhóm người liếm đến sạch sẽ. Lưu Khiết cơ hồ muốn chọc giận điên rồi, ở trong lòng mắng to một đám người tất cả đều là không biết xấu hổ ăn mày. Ngụy Quân đám người nhìn Lưu Khiết mặt dần dần vặn vẹo biến hình, tâm tình rất tốt, bất quá bọn họ rốt cuộc không dám đắc tội Lưu Khiết. Dứt khoát cúi đầu vùi đầu khổ ăn, che lấp trụ trên mặt quá mức rõ ràng sung sướng biểu tình. Lúc này Tạ Nguyên Hoa bọn họ nói xong rồi, Âu Dương ba người lại đi ra ngoài. Ngụy Quân bọn họ không biết Âu Dương ba người là đi ra ngoài làm gì đó. Trong lòng tò mò, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ làm cho Tạ Nguyên Hoa bọn họ không vui. Chờ bọn họ không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, Âu Dương từ bên ngoài mở cửa, dùng đầy trời tuyến khống chế được một giường giường hướng bên trong ném nệm cùng chăn. Ngụy Quân đám người cuối cùng là minh bạch Âu Dương bọn họ ba cái vừa rồi là đi ra ngoài làm cái gì. Cho bọn hắn đi khác biệt thự ngõ buổi tối ngủ chăn cùng nệm mơ siêu, một đám người đều cảm động đến đỏ hốc mắt, bọn họ là thật sự không nghĩ tới Tạ Nguyên Hoa sáu người sẽ đối bọn họ tốt như vậy. Bọn họ vốn đang tưởng, chỉ cần Tạ Nguyên Hoa mấy người chịu cho bọn hắn một cái nho nhỏ góc làm cho bọn họ dựa vào ngủ, liền vô cùng cảm kích. Chờ lộng hơn 10 giường chăn tử cùng 6 cái nệm tiến vào sau, Âu Dương ba người mới một lần nữa trở lại trong phòng. Tạ Nguyên Hoa cấp Ngụy Quân bọn họ an bài bọn họ buổi tối chỗ ở. Lầu một phòng cùng phòng khách bọn họ đều có thể tùy tiện ngủ. Chỉ có một chút, phòng bếp cùng lầu hai bọn họ không thể đi. Ngụy Quân đám người vội không ngừng gật đầu đồng ý. Này vốn dĩ chính là Tạ Nguyên Hoa bọn họ phòng ở. Bọn họ đương nhiên là có quyền lợi phân phối chỗ ở. Huống chi, này sáu người cứu bọn họ, lại cho bọn họ cơm ăn, hiện tại trả lại cho bọn họ một cái an toàn chỗ ở. Đã là tận tình tận nghĩa, bọn họ cảm kích còn không kịp, nơi nào còn dám có cái gì yêu cầu, chỉ là Lưu Khiết trong lòng lại có không cam lòng. Nàng phỏng đoán Tạ Nguyên Hoa mấy người đều là ngủ lầu 2. Nếu là nàng có thể ngủ đến trên lầu đi nói, nàng lập trường nhất định có thể lập tức trở nên không giống nhau. Như vậy nghĩ, Lưu Khiết liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Thình lình đối thượng một đôi lạnh băng đôi mắt, nhất thời sợ tới mức hét lên một tiếng, lùi lại mấy bước. A, làm sao vậy, làm sao vậy? Ngụy Quân đám người bị Lưu Khiết kêu đến thiếu chút nữa rối loạn đầu trận tuyến. Còn tưởng rằng vào được tang thi, kết quả theo Lưu Khiết tầm mắt nhìn về phía lầu 2. Lại là nhìn thấy lầu 2 tay vịn biên vô thanh vô thức đứng một nữ nhân. Một cái cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ giống nhau ăn mặc sạch sẽ xa hoa tuổi trẻ nữ nhân sau. Nàng kêu Lục Như Tuệ, cũng là chúng ta đồng bạn. Phía trước ở trên lầu nghỉ ngơi, Tạ Nguyên Hoa cười giới thiệu nói. Ngụy Quân đám người nhưng thật ra thông minh, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhiều xem Lục Như Tuệ liếc mắt một cái. Lưu Khiết lại không thể cam tâm mơ siêu, nàng vốn dĩ cho rằng Tạ Nguyên Hoa bọn họ cũng chỉ có 6. cái nam nhân, nơi nào nghĩ đến trên lầu thế nhưng còn ẩn giấu cái nữ nhân. Một người tuổi trẻ nữ nhân, quan trọng nhất chính là, Tạ Nguyên Hoa thế nhưng chính miệng thừa nhận nữ nhân kia là bọn họ đồng bạn. Càng làm cho nàng không cam lòng chính là, nữ nhân này rõ ràng không thể so nàng xinh đẹp, nhiều nhất chính là lớn lên thanh tú điểm, nhưng nàng cố tình có thể ăn ngon trụ đến hảo, còn có thể ăn mặc giống cái công chúa giống nhau. Kết quả, ở cái này nữ nhân trước mặt, nàng liền sấn đến giống như kia chỉ nhìn lên thiên nga trắng vịt con xấu xí. Lưu Khiết trong lòng ghen ghét đến nổi điên. Dựa vào cái gì nàng có thể cùng nhiều như vậy khí chất xuất chúng đứng đầu cường giả ở bên nhau? Dựa vào cái gì trên người có thể ăn mặc như vậy hoa lệ xinh đẹp quần áo? Lưu Khiết oán độc trừng mắt Lục Như Tuệ, hận không thể chảo lạn Lục Như Tuệ gương mặt kia, mà nàng còn ở trong đầu như vậy ảo tưởng thời điểm. Lục Như Tuệ trực tiếp động thủ, mấy chục điều màu xanh lục dây mây nháy mắt nổ bắn ra lại đây. Lưu Khiết thậm chí chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Những cái đó rậm rạp tinh tế rồi lại bén nhọn như mâu dây mây liền đâm thủng nàng quần áo cùng quần. Đem nàng cả người đinh trên mặt đất, chính diện còn có hai điều bén nhọn như mũi tên dây mây gần ly nàng phóng đại trong mắt không đến 5 cm khoảng cách, Lưu Khiết hoàn toàn dọa choáng váng, run rẩy nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt bén nhọn dây mây. Cả người thẳng phát run, lại không dám động đến quá kịch liệt, sợ ngừng ở đôi mắt trước không xa hai căn bén nhọn dây mây đâm vào nàng hốc mắt. Không ngừng Lưu Khiết dọa choáng váng, Ngụy Quân một đám người cũng tất cả đều bị Lục Như Tuệ này lôi đình một kích sợ tới mức trên mặt. Huyết sắc toàn vô, bởi vì bọn họ gần ngay trước mắt thế nhưng cũng không biết Lục Như Tuệ là như thế nào ra tay. Giống như chính là nhắm mắt trợn mắt nháy mắt. Lưu Khiết đã bị rậm rạp màu xanh lục dây mây đinh ở trên mặt đất. Như Tuệ, sao lại thế này? Tạ Nguyên Hoa hỏi, lời này đương nhiên không phải chỉ trích, mà là hỏi Lục Như Tuệ Lưu Khiết làm cái gì chọc giận nàng. Không có gì, ánh mắt của nàng làm ta chán ghét mà thôi, Lục Như Tuệ nhàn nhạt trả lời. Sau đó nhìn xuống huyết sắc mất hết Lưu Khiết, lạnh lùng nói, lại dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta liền cho ngươi đào ra tất cả mọi người nhìn ra được tới. Nàng không phải ở nói giỡn. Cảnh cáo xong Lưu Khiết, Lục Như Tuệ liền thu hồi dây mây. Xoay người biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đã không có giam cầm cùng uy hiếp Lưu Khiết lại còn nằm liệt trên mặt đất run cái không ngừng. Nhìn lầu hai nguyên bản Lục Như Tuệ đứng địa phương ánh mắt kinh tủng đến thật giống như nhìn thấy. Gì giữ tợn ác quỷ. Cùng đi đồng bạn không có một cái đồng tình nàng, ngay cả cái kia 14 tuổi nam hài cũng là vẻ mặt chê cười giải hòa hận trừng mắt Lưu Khiết. Lục Như Tuệ nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn cơ bản có thể từ Lục Như Tuệ nói minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Không ngoài là đột nhiên phát hiện này mấy người cao thủ bên người có cái so nàng càng xinh đẹp nữ. Nhân, ghen ghét. Sau đó đã bị tính tình không như vậy tốt Lục Như Tuệ giáo huấn. Nói đến đều là Lưu Khiết chính mình xứng đáng. Bọn họ chỉ là lo lắng Lưu Khiết tiếp tục tìm đường chết đi xuống. Có thể hay không liên lụy bọn họ. Hết chương.